Luân hồi nhạc viên, chương 623, 19.2.2.truy. Góc truyện audio.com. Cự hình gậy gỗ rơi đập trên mặt đất như là chôn thiết thuốc nổ tuôn ra hố to, độc nhãn lớn quái đùi phải dây chẳng bị chém đứt, cái này khiến nó trọng tâm bất ổn, toàn bộ thân thể đều dựa vào tại năng lượng thuẫn bên trên. Tô Hiểu đột nhiên triệt hồi năng lượng thuẫn, độc nhãn lớn quái thân thể khổng lồ hướng hắn cắm tới vòng nhất định. Làm mang lấp lánh, một đạo hình khuyên đao mang khuếch tán ra đến, đao mang xuất hiện tại độc nhãn lớn quái ít hầu trước. Độc nhãn lớn quái bản thân ngay tại vọt tới trước, thêm nữa đối diện đến chạm kích, cổ họng của nó trực tiếp bị cắt mở 1/3. Không thể không nói, độc nhãn lớn quái sinh mệnh lực rất ương ngạnh, coi như ít hầu bị cắt mở máu tươi phun ra xa mấy mét, nhưng nó y nguyên sinh long hoạt hổ. Độc nhãn lớn quái một tay che lấy ít hầu, ý đồ đứng người lên, bản thân nó tốc độ liền không vui, thêm nữa đầy người lỗ thương, để nó tốc độ chậm hơn. Lúc này Tô Hiểu cũng không chịu nổi, hắn chính diện ngạnh kháng độc nhãn lớn quái một côn, mặc dù có năng lượng thuẫn ngăn cản, nhưng kia cỗ xung lực cũng đem hắn tổn thương không nhẹ. Trong miệng xuất hiện nhàn nhạt ngai ngái vị, không để ý tới ẩn ẩn làm đau nội tạng, hắn cầm đao xông lên trước. Mấy cái cất bước vọt tới độc nhãn lớn quái trước người, lúc này độc nhãn lớn quái chính một tay chống đất chuẩn bị đứng lên. Tô Hiểu hai tay cầm đao, phía trên gia trì thanh cương ảnh năng lượng đều có chút chướng mắt, hắn nhắm ngay đầu kia cánh tay tráng kiện chính là một đao. Phốc thử, độc nhãn lớn quái kia cánh tay tráng kiện bị chém đứt, thân thể khổng lồ ầm vang ngã quỵ. Ngã xuống đất về sau, độc nhãn lớn quái nhãn trung lưu lộ ra sợ hãi, con kia độc nhãn mở to, ngay tại nó ý đồ giãy giụa lúc cổ của nó tê dần, sau đó hắn toàn bộ thân thể đều mất đi chi giác. Sợ hãi tướng cái này lớn quái bao phủ, nó nhớ tới đã từng nhỏ yếu lúc kinh lịch, con kia độc nhãn bên trong lại xuất hiện nước mắt. Một bóng người xuất hiện ở trước mắt, độc nhãn lớn quái nhận ra cái này nhân loại chính là người này loại đem hắn chém bị thương. Tha, mệnh, hắc ám đại lục ngôn ngữ. Ồ, nguyên lai thứ này cũng sẽ cầu xin tha thứ. Đây là độc nhãn lớn quái nghe được câu nói sau cùng, một thanh trường đao theo nó khoang miệng đâm vào trực tiếp xuyên qua nó tùy não, người giết chết lãnh chúa cấp sinh vật. Độc nhãn lớn quái kiểm hạch đến liệp sát giả lần đầu đánh giết thủ lĩnh cấp sinh vật, ban thưởng 5.000 điểm nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh, tiểu nhân 3, độc nhãn lớn quái vì lãnh chúa cấp sinh vật thu hoạch được thế giới chi nguyên 13. 5, hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 13. 5. Người thiên phú phệ linh người phát động, vĩnh cửu gia tăng 15 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 1.658 điểm. Một viên màu vàng kim nhạt bảo dương rớt xuống đất, kia óng ánh nhan sắc câu hồn phách người, bồn địa chung quanh đám khế ước giả nhao nhao nuốt nước miếng. Đại bộ phận khế ước giả đều có chút khuôn mặt ngốc trệ, tựa hồ không dám tin một màn trước mắt, độc nhãn lớn quái thế mà bị người đơn đấu. Cái này chấn nhiếp ở đây đám khế ước giả, hơn 30 tên khế ước giả lại không ai dám thò đầu ra. Mặc dù nhìn như đơn đấu độc nhãn lớn quái có chút khoa trương, nhưng trong đó độ khó cũng không cao. Góc truyện audio.com. Nếu như độc nhãn cự nhân là trạng thái toàn thịnh, lấy đối phương hình thể Tô Hiểu không thể chắc thắng, nhưng trước đó kia 10 trong thương, có 3 phát đánh trúng độc nhãn lớn quái khớp nối, cái này dẫn đến độc nhãn lớn quái năng lực cận chiến trên phạm vi lớn yếu bớt, lúc công kích sơ hở rất lớn. Tướng Trảm Long Thiềm từ độc nhãn lớn quái thủy não bên trong rút ra sau lau sạch sẽ, hắn cầm lấy trên đất màu vàng kim nhạt bảo dương, cái này mai bảo dương cùng Kakashi đánh rơi bảo dương khác biệt, lãnh chúa bảo dương. Màu vàng kim nhạt, không thể nghi ngờ thứ này giá trị rất cao, nhất là tại độc hưởng tình huống dưới. Vẫn ngắm nhìn chung quanh, hắn có thể cảm giác được từng đôi tham lam con mắt. Có gan liền đến đoạt. Tô Hiểu đang khi nói chuyện tướng Bảo Dương thu nhập dự trữ không gian, dùng giới cắt đứt quan hệ cuốn lấy độc nhãn lớn quái thi thể, đem thi thể hướng bồn địa bên ngoài kéo đi. Không nên xem thường cỗ thi thể này, độc nhãn lớn quái đến từ Hắc Ám Đại Lục, đối với 6 khối đại lục người tới nói, Hắc Ám Đại Lục một chút đều quá thần bí, cỗ thi thể này vô luận là chân tàng vẫn là nghiên cứu đều có rất cao giá trị. Ngoài 2 cây số trên sườn núi, tóc lam bím tóc dài muội tử Vini ghé vào một mảnh trong cỏ hoang, trong tay cầm kính viễn vọng. Nguyên lai gia hỏa này cũng sẽ dùng súng ngắm, nhìn bộ dáng đường kính không siêu 20mm, không hợp khẩu vị, chỉ có ngắm bắn pháo mới lãng mạn a. Vini cân nhắc một lát cuối cùng không có lựa chọn đỡ thương. Tô Hiểu phụ cận nửa cây số bên ngoài trên sườn núi, mấy đạo sợ hãi rụt rè thân ảnh ghé vào trên sườn núi, 5 người này người chính là trước đó chuẩn bị đánh lén Tô Hiểu mấy người tục xưng tìm đường chết tiểu phân đội. Lúc này 5 người mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, trong đó 3 người chính thấp giọng đàm luận cái gì. Đại ca, làm sao bây giờ, là tên kia, nếu không chúng ta rút lui, cũng không thể đi lên chịu chết đi, đại ca, ân, nhị đệ tam đệ nói có đạo lý, Vậy thì tốt, chúng ta rút lui. Bất quá đại ca, rút lui như vậy có thể hay không rất mất mặt nếu không bày cái tạo hình lại rút lui. Nhị ca ý kiến hay. Tốt mẹ nó, lần trước tại tư pháp tháp bày tạo hình kém chút bị chém chết các ngươi quên rồi. Ba người trong lúc nói chuyện với nhau cho để một bên hai người khóe miệng co giật, không sai, cái này đùa bức tổ ba người chính là quốc thúc ba huynh đệ. Lão đại thích bày tạo hình, lão nhị thường nói là đại ca nói rất đúng a, về phần lão tam. Chỉ có thể nói đó là cái thực sự người có chút ngốc cái chủng loại kia. Đại ca, dưới loại trường hợp này, không lay động cái tạo hình ta toàn thân khó chịu. Vậy liền, bày một cái, dù sao nhiều người ở đây kia biến thái còn kéo lấy quái vật thi thể, hẳn là sẽ không đuổi giết chúng ta. Đi ngươi, nghe trở lên đối thoại tìm đường chết tiểu phân đội hai người khác đã là trợn mắt hốc mồm. Quốc thúc ba người các ngươi đây là, hai người này cũng là tổ hợp, bất quá là một đôi Aniki tổ hợp, đùa bức trình độ có thể so với quốc thúc. Chúng ta muốn đi làm một kiện đại sự. Lão tam mắt nhìn Aniki hai người, trên mặt cười khẩy, nếu như là những người khác lộ ra loại vẻ mặt này sẽ để cho người cảm giác được bị xem thường, nhưng lão tam khác biệt, hắn cái này cười khẩy thấy thế nào đều ngu ngu ngốc ngốc. Tên kia các ngươi nhận biết, Aniki hai người vẫn còn đang đánh bảo dương chú ý, góc chuyện audio.com. Giao thủ qua một lần, ta đại ca đều bị đánh ra liệng. Thực sự người lão tam vừa mở miệng, đại ca hắn tranh thủ thời gian che miệng của hắn. Ngang tay, ngang tay. Quốc thúc lão đại hung ác đá lão tam một cước, lão tam gãi gãi cái ót một mặt vô tội. Tô Hiểu kéo lấy độc nhãn lớn quái thi thể đi vào bồn địa phía trên, chung quanh những cái kia khế ước giả mơ hồ thành vây kín chi thế. Mặc dù khế ước giả số lượng không ít nhưng đều là tán nhân, không ai nguyện ý làm chim đầu đàn, chàng diện cứ như vậy rằng co xuống tới. Để Tô Hiểu rời đi bọn hắn không cam tâm, có thể lên trước ngăn cản lại không ai nguyện ý xung phong, Tô Hiểu chém giết thủ lĩnh cấp sinh vật bọn hắn đều nhìn thấy, vậy nhưng vị đao đao thấy máu, thống khoái lưu loát, đệ nhất tiến lên chính là chịu chết. Một con lớn chừng trái nhãn máy móc mắt phiêu phù ở giữa không trung, tướng khế ước giả phân bố vị trí dò xét rõ ràng, Tô Hiểu ra hiệu bố bố uông hướng hắn dựa sát vào. 1, 2, 3, Tô Hiểu đại khái quan sát khế ước giả số lượng chung 37 người, cơ hồ tướng phụ cận đoàn đoàn bao vây, tích hợp phá vây phương hướng có 3 khu. Bố bố chuẩn bị, Tô Hiểu cầm trong tay chảm long thiểm, một đao chém xuống độc nhãn lớn quái đầu lâu, mang theo đầu lâu xoay người cưỡi tại bố bố uông trên lưng, bố bố uông nhanh chân liền chạy dị thường vui sướng. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa trên sườn núi thoát ra ba người, nhìn thấy ba người này, Tô Hiểu sững sờ, đây không phải có thể đánh, có thể chịu, có thể sữa chùy tổ hợp quốc tốc đại huynh đệ à, đứng tại trên sườn núi, quốc tốc lão đại đứng xa xa nhìn Tô Hiểu tựa hồ là có chút hư, bất quá khoảng cách này hắn tính toán qua. Đã lâu không gặp chúng ta là, quốc tốc vừa định bày tạo hình, gào thét âm thanh xé gió truyền đến. Phanh, một viên đạn không có vào quốc tốc lão nhị ngực, quốc tốc lão nhị bị đánh xoay chuyển vài vòng. Là kia tóc xanh ngực phẳng nương môn, nàng cũng tại thợ săn thế giới, các huynh đệ, rút lui. Quốc tốc lão đại gầm thét một tiếng, một tay bắt lấy lão tam tóc, một cái tay khác bắt lấy lão nhị đai lưng, dưới chân hắn quang mang lấp lánh. Uy, đại ca chờ một chút, ngươi sẽ không là muốn dùng cái kia đi chuyển sang nơi khác bắt. Ngao, siêu một tiếng, quốc tốc ba người hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất, chạy so con thỏ đều nhanh, bất quá phụ cận khế ước giả mơ hồ nghe được lão tam tiếng kêu thảm thiết, không biết có nghe lầm hay không chán. Nơi xa Vini thông qua ông nhắm thấy cảnh này, tức giận đến hàm răng ngứa. Cái này đột nhiên phát sinh biến cố hấp dẫn đại bộ phận khế ước giả ánh mắt, mà Tô Hiểu đã cưỡi lên bố bố uông chiến lược tính rút lui, chạy ra rất xa. Đuổi theo, đừng để hắn chạy. Trời chết cái này thằng chó, màu vàng kim nhạt bảo dương người có duyên có được. Lần này tất cả khế ước giả thể hiện ra kinh người đoàn kết trùng trùng điệp điệp đuổi theo. Cách chương.